Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593: Mặt túi và đậu hũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Lan Du buồn cười nhìn Vạn Phong, ai nha, ta nói tiểu tử, ngươi cái này chỉa vào một đầu mây đen đi vào. Đây là cho ai mặt mũi thấy thế nào, năm nay nhập thời tiết mùa đông Vạn Phong vì nhân tạo bông vải. Đã tới mấy lần, và Lưu Lan Du cũng coi là quen thuộc mặt. Đừng nói nữa, gặp một cái cổ lỗ sĩ. Chọc tức cành hông, ta cũng không phải là cho ngươi mặt mũi xem. Lưu Lan Du khanh khách cười, một mình ngươi đứa nhỏ. Đi và cái cổ lỗ sĩ tức giận. Ngươi đây là mưu đồ gì, sinh tồn. Vì sinh tồn, cái cớ này vô cùng trang nghiêm. Bất quá từ một mình ngươi thằng nhóc chưa dứt sữa trong miệng nhô ra làm sao nghe đều không phải là mùi vị, không được tự nhiên. Ai chưa dứt sữa liền đừng xem lão tử nhìn tiểu. Nhưng mà trọng yếu địa khu có trái cây khô, lưu gì? Và ngươi nói các người xưởng may quân dụng đến chúng ta chợ phiên thiết điểm chuyện. Ngươi ngược lại là cân nhắc không có chúng ta nhưng mà rất thành tâm mời các người vào ở, chúng. Ta phái người đi xem. Các người nơi đó liền một mảnh đất trống ngay cả một che gió che mưa lều cũng không có. Để cho chúng ta làm sao đi bày sạp hàng đặt ở nơi nào? Người ở đâu ở ăn cơm làm thế nào ngủ làm thế nào? Cái vấn đề này chờ thêm hết năm nhất định sẽ giải quyết. Ăn Tết chúng ta liền xây lều, xây kho hàng, xây lữ hiệu ăn. Chờ các người đem phần cứng làm xong rồi hãy nói. Ha ha, cùng chúng ta đem phần cứng làm xong. Khách hàng cũng bị người khác chiếm được xong hết rồi. Chờ các người uống Tây Bắc gió đều là lạnh. Lưu Lan Du suy nghĩ một chút tựa hồ vậy rất có đạo lý. Nếu không chúng ta trước phái hai người đã qua xã cái điểm. Bất quá các người được quản bọn họ ăn ở. Ừ. Chúng ta còn chuẩn bị đem bọn họ vợ con phụ mẫu cũng đều nuôi. Lưu tỷ ngươi xem lúc này được chưa? Ồ ngươi cái con rùa khốn khiếp. Một hồi này công phu ta liền từ gì ngươi biến thành tỷ ngươi liền, xin lỗi. Đơn thuần lỡ lời, nói, lại có chuyện gì, lần trước ta muốn nhân tạo bông vải đến bây giờ ta cũng không thấy ảnh mà. Các người không phải là dự định nuốt ta tiền đi, Lưu Lan Du ngẩn, không đúng nha. Một tuần lễ trước đã tới rồi, cổ xuân yến bị phát cho các người sau, nếu là phát tài ta chạy nơi này chơi tới, Lưu Lan Du nhíu. Mày, cái này cổ Xuân Yến làm việc cứ kéo củ cưa kéo. Ngươi đi tìm cổ Xuân Yến, là nàng phụ trách, một tuần lễ trước liền đến hàng cổ Xuân Yến cái này lẳng lơ phụ nữ có phải hay? Không thiếu đánh, nếu không phải lão tử tiểu lão tử liền lên ngươi, dám đè lão tử hàng. Không đúng, cổ Xuân Yến bất quá là một dữ, nàng không quyền lợi đè mình hàng nha. Nàng bây giờ đã phụ trách cung cấp tiêu khoa CMN lên trước. Người phụ nữ này nếu như đi ra ngoài chạy tiêu thụ hẳn là một cái cứng rắn tay. Chân thực không được còn có thể cởi quần sao? Cung cấp tiêu khoa ở xưởng may quân dụng phòng làm việc hành lang lầu 2 tận cùng bên trong. Cổ Xuân Yến lúc này ngồi ở phía sau bàn làm việc một bộ trí đắc ý đầy dáng vẻ. Khóe miệng cười chúm chím nhìn cái đó đứng ở nàng trước bàn hướng về phía nàng quắc mắt lập mục. Chàng trai trẻ, các người có hàng ai nha ta quên mất. Ngại quá, cổ Xuân Yến trong miệng vừa nói ngại quá. Nhưng diễn cảm nhưng giỏi vô cùng ý nghĩa. Một bộ ta liền là cố ý dáng điệu. Cổ tỷ, ta thật giống như không đắc tội ngươi đi. Ngươi như vậy thì không có ý nghĩa. Ngươi thiếu chút nữa trễ nãy ta sản xuất biết không, không đắc tội lần trước ta ngươi nhưng mà ăn. Lão nương đậu hũ, không phải sờ soạng một cái coi như ăn đậu hũ ngươi dài đồ chơi kia không phải. Cho người sờ đừng nói cho lão tử cho tới bây giờ không có bị sờ qua. Còn có đây còn không phải là ngươi muốn ăn lão tử đồng tử kê. Muốn ép vào tường hôn lão tử liền phải trả giá thật lớn. Vạn Phong giả chứa mê mang. Cổ tỷ, cái gì gọi là ăn đậu hũ nha? Trên mình ngươi nơi nào có đậu hũ, ngươi quản ngươi trước mặt vậy hai cái mặt túi kêu đậu hũ, cổ. Xuân Yến cúi đầu xem mình ngực, có chút thẹn quá thành giận. Lão nương cái này còn rất cứng, làm sao là được mặt túi liền, ngươi ta nói một lần mặt túi ta nghe. Một chút, Vạn Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn vội vã chạy trở về đâu, cổ tỷ. Cái này cũng nằm bên cạnh. Ta chuyện nhiều đi ngươi liền bị trễ nãy ta thời gian. Nếu không ngày khác ta mời ngươi ăn cơm như thế nào, nói chắc chắn, dĩ nhiên định đoạt. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất ngựa chết khó khăn truy đuổi, được. Vậy ta đi cho ngươi an bài xe. Cổ Xuân Yến lúc này không có rông dài. Rất nhanh liền cho Vạn Phong an bài người cả xe tạo bông vải ra xưởng. Người phụ nữ này tâm lý và đầu rất có vấn đề. Phỏng đoán và đời sau những cái kia thích thịt tươi phú bà một cái đức hạnh. Lại muốn đánh lão tử chủ ý. Lão tử có như vậy không phẩm chất vị sao được cách xa nàng điểm. Sang năm mùa đông dùng nhân tạo bông vải mình muốn đi ra ngoài liên lạc nguồn hàng hóa. Lại không chuẩn bị cùng người phụ nữ này có liên lạc. Vạn Phong trước cưỡi mô tô trở lại Hoa Hậu. Không lâu giao hàng xe chở hàng vậy đến. Chỉ huy xe chở hàng đem nhân tạo bông vải tháo đến kho hàng sau đó. Vạn Phong lần nữa đi tới hãng cơ giới. Ở đi qua đội bộ cao ốc thời điểm Trương Hải gọi lại hắn. Công xã đồng ý chúng ta mở tiệm cơm và lữ điếm. Nhưng là được treo tựa vào cung tiêu xã danh tiếng hả? Bởi vì ở nông thôn chỉ có cung tiêu xã có tư cách mở tiệm cơm và lữ điếm. Treo tựa vào ai danh nghĩa cũng không là vấn đề. Để cho chúng ta mở là được. Vậy tương lai sẽ không xuất hiện tranh chấp gì, tranh chấp cái rắm. Ở qua 2 năm liền có thể tùy tiện dọn cơm lữ điếm. Cung tiêu xã muốn xảy ra cái gì yêu con bướm để cho nó cút đi thì xong rồi. Ở đâu ra tranh chấp gì? Không sợ, chúng ta cũng không phải mở cái gì cấp bậc cao hiệu ăn. Nhiều lắm là cũng chính là một ăn vặt bộ mà thôi. Chủ yếu là giải quyết tới nơi này mua hàng người bên ngoài vấn đề ăn cơm. Nó có thể có tranh chấp gì, ngươi nói không có chuyện gì ta an tâm. Chọn cái địa chỉ, trực tiếp xây tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 ăn cơm, lầu 2 dừng chân. Phỏng đoán có 2-3 ngàn đầu tư liền xong hết rồi. Cái này ngươi nhìn làm đi. Có một cái chuyện trọng yếu ta muốn cùng ngươi nói một chút. Vạn Phong liền đem máy dầu nhà máy, muốn gảy hàng sự việc nói một lần. Nó sẽ không bây giờ liền đoạn đi, nó dám. Hắn nếu là không thực hiện hợp đồng chúng ta đi ngay nói với nó. Nhưng mà chúng ta bất quá là một thôn làm xí nghiệp, đi nói với người ta quốc doanh đơn vị thế nào quốc gia mới định ra luật pháp. Là làm trò đùa nó, nếu là dám không thực hiện hoàn còn dư lại hợp đồng. Chúng ta liền nói với hắn, trong huyện không chịu lý chúng ta liền hướng lên, một mực nói với đến có thể thụ lý địa phương mới ngưng. Vạn Phong cũng nghĩ xong, nếu như coi là thật xuất hiện địa phương bảo vệ chủ nghĩa loại tình huống đó. Vậy chỉ dùng tiền đập, nhất định được đánh thắng vụ kiện này. Sau này không có động cơ làm thế nào, hai con đường một cái bên ngoài mua một số. Một cái khác mình tạo một số. Trương Hải lo âu hỏi, chúng ta mình có thể tạo đi ra không, toàn. Bộ tư tạo không thực tế. Chúng ta có thể giống như tạo xe ủi đất như vậy chỉnh hợp thị trường tài nguyên. Có thể tạo tự chúng ta tạo không tạo được đồ chúng ta mua. 195 máy dầu chính là lớn đường hàng. Chính là theo tiệm kinh doanh bên trong mua linh kiện cũng có thể giả bộ. Vậy thì tốt, người phụ trách xây nhà xây lều như vậy sự việc. Sản xuất sự việc liền giao cho ta đi. Vạn Phong ra đội bộ liền đi vào hãng cơ giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.